Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3607, Đại Chiến Hàng Tức. Tại Thần Võ Quốc ức vạn đại quân bảo vệ dưới, Lâm Bạch bọn người thuận lợi trở về Đông Châu. Thánh Đế mang theo Trung ương Thánh Quốc đại quân trầm mặc đứng tại Long Hà bờ bên kia. Nhìn qua Thần Võ Quốc đại tướng đi xa, tầm mắt dần dần âm trầm, một vòng sát ý ở trong lòng lưu động. Thánh Đế cũng không phải đồ đần. Bây giờ Thần Võ Quốc điều động ức vạn đại quân tại Long Hà bờ bên kia trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn tự nhiên nhìn ra được Thần Võ Quốc có chuẩn bị mà đến. Huống hồ Thần Võ Quốc quân đoàn quá trăm triệu, mà Thánh Đế vẻn vẹn mang đến mấy ngàn vị đại quân mà thôi. Đối mặt có chuẩn bị mà đến Thần Võ Quốc đại quân, Thánh Đế biết rõ, bây giờ xông đi lên cùng Thần Võ Quốc quân đoàn chém giết, không phải cử chỉ sáng suốt, rất có thể song phương sẽ ở Long Hà lưỡng bại câu thương. Nhất là Thánh Đế vội vàng điều khiển mà đến đại quân, cũng chưa xong chỉnh bố trí quân sự, cũng không có hậu viện bộ đội. Một khi chúng Thần Võ Quốc mai phục, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Huống hồ, nếu là Trung ương Thánh Quốc đại quân muốn đông chinh, cũng không thể là bởi vì nhất thời cao hứng. Huống hồ Đông Châu cái kia một mảnh đại địa phía trên, cũng cất giấu rất nhiều lão quái vật. Nếu là Thánh Đế tùy ý xua quân đông tiến, nhường Đông Châu đại địa máu chảy thành sông, chỉ sợ những lão quái vật kia sẽ dưới cơn nóng giận, triệt để đoạn tuyệt với Trung ương Thánh Quốc. Tại Thánh Đế trong lòng, Lâm Đạc cùng Lâm Bạch là một mực muốn bắt cùng Thần Võ Quốc một trận chiến này, là nhất định phải đánh. Nhưng không phải hiện tại. Thánh Đế cần phải có hoàn chỉnh bố trí quân sự, có kế hoạch hoàn mỹ, còn phải điều động đại lượng quân đoàn. Cái này đều không phải là một sớm một chiều có thể làm được sự tình. Hồi Thần Đô, Thánh Đế đứng lặng tại Long Hà bên bờ hồi lâu, trên mặt phất qua Long Hà đắng chát gió nhẹ. Thánh Đế trong chớp nhoáng này tựa hồ già nua thêm 10 tuổi. Một lúc sau, hắn yên lặng lắc đầu, hạ trở về Thần Đô mệnh lệnh. Tại Đông Châu đại địa phía trên, Thần Võ Quốc đại quân không có chút nào dừng lại, toàn lực xuất phát, trở về lĩnh Nam Hoàng Thành. Một tháng sau, đám người rốt cục đến lĩnh Nam Hoàng Thành. Lâm Bạch, ta đã sớm để cho người ta đem Kiếm Vương phủ quét sạch sẽ, có thể vào ở. Đi tại lĩnh Nam Hoàng Thành to lớn trên đại đạo, Bạch Tiêu Tiêu thấp giọng nói ra. Lâm Bạch cùng mọi người thần sắc mỏi mệt, sắc mặt trắng bệch. Tại Bạch Tiêu Tiêu an bài xuống, một đoàn người trở lại Kiếm Vương phủ, mà Bạch Tiêu Tiêu thì hướng đi Hoàng Thành, lạnh giọng nói ra, truyền lệnh nhường quân bộ đại thần cùng quốc sư các bộ trọng thần lập tức tiến cung. Bạch Tiêu Tiêu tại trở về Hoàng Cung thời điểm, lập tức hạ lệnh nhường Thần Võ Quốc các bộ trọng thành hòa tốc tiến cung, thương nghị đại sự. Thần Võ Quốc xuất hiện tại Long Hà bờ bên kia, cùng Thánh Đế rằng co. Cái này tương đương với một phong vô hình chiến thư. Tiêu Đế cũng rõ ràng, Thần Võ Quốc cùng Trung ương Thánh Quốc sớm muộn sẽ có một trận chiến. Kiếm Vương phủ trước cửa, Lâm Bạch một đám người đi đến nơi đây. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, cái kia Kiếm Vương phủ biển hiệu trước cửa bên trên rồng bay phượng múa cứng cáp hữu lực ba chữ to, tựa hồ tại bể nghễ thương khung. Theo Lâm Bạch tại Kiếm Vương phủ trước cửa lộ diện, sớm đã đợi chờ đã lâu Kiếm Vương phủ quản gia vội vàng xuất lĩnh chúng thị nữ thị vệ quỳ xuống đất gõ nghênh. Hoàng hôn thời điểm, quản gia đến báo cáo Lâm Bạch, Tiêu Đế phân phó người mang tới đại lượng đan dược chữa thương. Lâm Bạch liền an bài quản gia đem đan dược chữa thương đưa đến mỗi một người chỗ tồn tại biệt viện bên trong. Trải qua trận này, mặc kệ là Đào Sơn Thập Bát Tiên, vẫn là Âm Cửu Linh cùng A Ninh bọn người, đều thể xác tinh thần đều mệt, trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít có chút thương thế. Thẳng đến bọn hắn trở lại lĩnh Nam Hoàng Thành về sau, cũng còn căng thẳng tiếng lòng. Sau 7 ngày, thương thế của mọi người đều đang chậm rãi chuyển biến tốt đẹp khép lại, mà Lâm Bạch khôi phục chút nguyên khí. Một ngày này, ra khỏi phòng, lướt qua hành lang gấp khúc, đi vào một chỗ u tĩnh biệt viện bên trong. Xa xa liền nhìn thấy cái kia trong biệt viện có mấy người đứng chung một chỗ, đàm tiếu tiếng hoan hô. làm Lâm Bạch đi vào biệt viện bên trong thời điểm, ôm quyền cười một tiếng, gặp qua các vị thúc thúc. Viện này, đương nhiên đó là Lâm Đạc chỗ tồn tại sân nhỏ, mà bây giờ đứng trong sân người. Đương nhiên đó là Đào Sơn thập bát tiên bọn người. Mấy ngày nay chữa thương sau đó, Tuân Chi Tàng, Tô Yến Hoa mấy người cũng thương thế chuyển biến tốt đẹp. Liền tới đến Lâm Đạc nơi ở, nói chuyện phiếm bắt đầu. Lâm Bạch tới, xem ra thương thế khép lại không tệ lắm. Tuân Chi Tàng cười ha hả nói. Lâm Bạch khẽ cười nói. Trận chiến này ta vẻn vẹn phụ trách ăn khớp chiến trường. Đến là chư vị thúc thúc phía trước sông pha chiến đấu. Trên người của ta cũng không có bao nhiêu thương thế. Vẻn vẹn tiêu hao rất nhiều tâm thần. Lam Lăng cầm một bầu rượu. Chuyện trò vui vẻ mà nói. So với sông pha chiến đấu tướng sĩ mà nói. Ngồi ở hậu phương chỉ huy chiến trường tướng quân mệt mỏi hơn. Lâm Bạch, người có thể từ Trung ương Thánh Quốc Hắc Ngục bên trong vớt ra một người đến. Đủ để nhìn ra được ngươi cũng không phải vật phàm. Bưng ngồi ở một bên Lâm Đạc, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Hắn tựa hồ cũng uống chút rượu, sắc mặt có chút ửng đỏ. Mà Lâm Bạch tầm mắt giờ phút này rơi trên bàn một góc. Ngọn lửa kia bên trong Lý Tố Bạch nở nụ cười nhìn qua chính mình. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Lâm Bạch đi qua, nhẹ giọng hô, mẹ, chờ thêm chút thời gian. Ta liền đi tìm có thể giúp ngươi tái tạo nhục thân linh dược. Lý Tố Bạch vui vẻ cười nói. Không sao, không sao, dù sao có bất diệt hỏa tại. Ta cái này thần hồn cũng trong thời gian ngắn tiêu tán không được. Lam Lăng nhìn Lý Tố Bạch hỏa diễm. Thấp giọng nói ra, năm đó Côn Khư một trận chiến. Lý Tố Bạch bị Cổ Tiên Tông cường giả Dư Thu Đế một kiếm diệt nhục thân nó. Cũng may Lý Tố Bạch đã từng tu luyện qua Côn Khư bí thuật Đại U Minh thuật. Thần hồn chi lực viễn siêu thường nhân. Nhục thân phá diệt sau đó. Thần hồn lại bảo lưu lại đến. Bị Trung ương Thánh Quốc thu đi. Đánh vào bất diệt hỏa bên trong. Mặc dù cả ngày lẫn đêm chịu lấy liệt diễm phân thân nỗi khổ. Nhưng cũng may thần hồn lại ngày càng lớn mạnh. Nghĩ đến cũng là bởi vì Đại U Minh thuật nguyên nhân đi. Lâm Bạch nghe nói về sau, hỏi, Lam Lăng thúc thúc có thể có tái tạo nhục thân chi pháp? Lam Lăng nhẹ nhàng nói ra, thần hồn tái tạo nhục thân, đơn giản cũng chỉ có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, đặt xá mà sinh, bởi vì thiên đạo quy tắc trói buộc, mỗi cái võ giả một thân chỉ có thể đoạt xá một lần nhục thân. Đây là đơn giản nhất biện pháp khả thi, có thể tại Đông Châu phía trên. Tìm một bộ không sai nhục thân, tốt nhất là sắp chết người, dạng này có thể không liên lụy nhân quả. Đặt xá, đích thực là nhường thần hồn trùng sinh nhanh nhất một cái biện pháp. Chiêu Nguyệt chính là đoạt xá Diệp Túc Tâm nhục thân mà sống. Nhưng bởi vì Diệp Túc Tâm siêu thoát giả võ hồn duyên cớ, dẫn đến nhường Chiêu Nguyệt không cách nào xóa đi Diệp Túc Tâm thần hồn. Lúc này mới có bây giờ cục diện. Nhường Diệp Túc Tâm thể nội có hai cái thần hồn. Lý Tố Bạch bĩu môi nói ra. Ta mới không cần thân thể của người khác đâu. Lam Lăng, người trong đầu ý nghĩ là càng ngày càng đến buồn nôn rồi. Lam Lăng không quan trọng cười nói. Ta chỉ nói là ra cái nhìn của mình mà thôi. Nếu Lý Tố Bạch không muốn đi đoạt xá chi lộ, như vậy chỉ có biện pháp thứ hai rồi. Tìm thiên địa linh thai. Lấy luyện chế phân thân biện pháp đến luyện chế một bộ mới nhục thân. Lam Lăng nói lên biện pháp thứ hai. Lâm Bạch đã từng cứ làm như vậy qua. Trước đó thời điểm tại trên thần tích lĩnh, Lâm Bạch đạt được Xích Tiên Tông tạo hóa thần cung. Trong đó liền có một bộ thiên địa linh thai. Lâm Bạch dùng này bồi dưỡng ra một cái phân thân. Tiến về lĩnh Nam báo thù. Nhưng Lâm Bạch trong Xích Tiên Tông cũng chỉ có như thế một cái thiên địa linh thai. Lâm Bạch sử dụng hết sau đó, liền không có, mà lại thiên địa linh thai ở trên Man Cổ Đại Lục đều xem như phi thường hy hữu đồ vật. Có lẽ tìm lượt toàn bộ Man Cổ Đại Lục, cũng chưa chắc có thể khi tìm thấy một cái. Hết chương.